Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, khôi lỗi. Thời gian trôi qua, rất nhanh, một canh giờ trôi qua. Trong lúc này, lại có một vị tại trong thạch động ngây người hơn 5 canh giờ thiếu niên ra. 5 canh giờ, xem ra cái này 10 vạn người sân thí luyện thật đúng là ngọa hổ tàng long a. Chấm ngoặc kép. Nghe chung quanh truyền đến tiếng nghị luận, Tiêu Mặc bình tĩnh nhìn nơi xa trong đám người bị một đám người xúm lại lại có vẻ rất bình tĩnh. Thiếu niên đầu chọc, Tiêu Mặc hơi có chút kinh ngạc. Đầu chọc tại Hồng Hoang Đại Lục phần lớn địa phương vẫn là rất ít gặp. Mà ở Hồng Hoang Cực Tây Linh vực có một cái gọi là Đường Quốc Thần Bí Tông Phái. Trong tông phái tất cả đều là đầu chọc. Đường Quốc lai lịch bí ẩn. Tại linh vực thế lực cực kỳ cường đại, thiếu niên này như xuất từ Đường Quốc, chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc có chút chấn kinh, lần nữa, vì thế ngoại thiên thủ đoạn thông thiên mà rung động. Cần biết, Đường Quốc tại linh vực cơ hồ là một vực bá chủ. Nếu là thế ngoại thiên ngay cả Đường Quốc người đều dám cướp giật. Như vậy cực kỳ hiển nhiên, thế ngoại thiên căn bản quan tâm Đường Quốc. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Tiêu Mặc phỏng đoán. Trên thực tế cái này thiếu niên đầu chọc đến cùng phải chăng đến từ linh vực Tiêu Mặc cũng không biết, thế ngoại thiên đến cùng là cái dạng gì tổ chức đâu. Tiêu Mặc không khỏi trầm tư. Cũng đúng lúc này, Tiêu Mặc đột nhiên nhãn tình sáng lên. Chỉ gặp phải lên thứ 3 động bóng đen nhoáng một cái. Hồng Quân có chút chật vật lảo đảo từ trong thạch động ra. Hừ, phá lão đầu, khi dễ ta. Hồng Quân một cước đá vào hang đá bên cạnh. Sau đó trong thạch động bỗng nhiên cuồng phong gào thét. Giống như trong động có kinh khủng dị vật đem muốn nổi giận. Hồng Quân dọa đến vội vàng co rụt lại đầu. Chạy trở về. Chuyện gì xảy ra? Mới ngây người một canh giờ. Tiêu Mặc hơi kinh ngạc tiến lên đón. Hồng Quân thiên phú có thể xưng kinh khủng. Chưa từng tu luyện qua lại có thể sánh được cường huyết cảnh cường giả tối đỉnh. Thiên phú như vậy dị bẩm đều mới ngây người một canh giờ. Nhưng mà, bao quát Tiêu Mặc ở bên trong tất cả mọi người lại không để ý đến. Có thể tại trong thạch động ngốc một canh giờ vốn là cực kỳ mạnh. Giống cái này mười mấy vạn thiếu niên bình quân cũng mới ngốc không đến thời gian một chén trà mà. Thôi, tất cả mọi người chỉ chú ý tới Hồng Quân khí lực lớn. Da dày, thiên phú dị bẩm. Nhưng thiên phú tốt cũng không có nghĩa là ngộ tính liền tốt. Thiên phú tốt vẻn vẹn cũng chính là điểm xuất phát cao chút mà thôi. Cùng ngộ tính không là hoàn toàn có quan hệ trực tiếp. Oa, Đông tướng quân liền ra. Ta không nhìn lầm a. Mắt gà trọi có chút khoa trương há hốc miệng ba. Chế nhạo lấy đạo. Mà Đông tướng quân thì là sân khấu phía đông bắc vị chúng thiếu niên cho Hồng Quân lên biệt hiệu. Đừng nói nữa. Chấm ngoặc kép, Hồng Quân mặt đều đỏ lên. Không hề đề cập tới tại trong thạch động sự tình. Nhìn Tiêu Mặc ánh mắt cũng có chút né tránh. Ngập ngừng nói. Ca, ta, chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Không nói gì nữa. Quay người nhanh chân liền hướng phải lên thứ 3 động đi đến. Lần lượt tiến vào hang đá rất nhiều. Đồng dạng vẫn là tiến vào phải lên thứ 3 động. Tiêu Mặc nhập động bóng lưng nhiều ít lộ ra có mấy phần tịch mịch. Ngoại trừ Hồng Quân ném lấy chờ mong ánh mắt bên ngoài. Giống nhị cẩu cùng mắt gà trọi cũng chỉ là tùy ý thoáng nhìn liền rời đi ánh mắt. Mà trước tấm bia đá thiếu niên khác căn bản đều không có người chú ý. Bia đá từ khía cạnh nhìn kỳ thật cũng liền một trượng dày. Nhưng Tiêu Mặc tiến vào hang đá sau lại giống tiến vào một thế giới khác. Tại bước vào hang đá sát na một cỗ ba động kỳ dị truyền khắp toàn thân. Như vừa tiến vào thế ngoại thiên đồng dạng cảm giác. Lại nhìn chung quanh lúc. Tràng cảnh đã đại biến. Đây là một kiện mật thất. Chung quanh tường là gạch xanh xây. Gạch xanh mặt ngoài hiện đầy đạo đạo dữ tợn khe hở. Thậm chí có trong cái khe còn rất dài ra cỏ xỉ rêu. Cho trong mật thất bằng thêm mấy phần cổ phác cùng cô đơn. Người này là. Tiêu Mặc ánh mắt quét qua, ánh mắt liền ổn định ở trong mật thất một từ từ nhắm hai mắt đôi thủ trưởng trong lòng làm hơi nâng. Trạng lão giả, mật thất không lớn, cũng liền 3 trượng vuông. Liếc nhìn lại, nhìn một cái không sót gì. Ngoại trừ cái này có chút kỳ dị lão giả cùng một cái to lớn đồng hồ cắt bên ngoài. Trong phòng cái gì cũng không có. Mà cái gọi là bí tịch, công pháp loại hình thư tịch Tiêu Mặc lại một bản đều không nhìn thấy. Bí tịch đâu? Tiêu Mặc trừng mắt, đột nhiên, hoan nghênh tiến vào ngộ đạo bia danh hiệu 1991 trẻ tuổi người. Người là thứ 291.319.652 vị tiến vào trẻ tuổi người. Hiện tại mời lựa chọn ngươi cần công pháp và bí tịch. Bí tịch cùng công pháp nhất cao cấp bậc vì cô phẩm. Cấp bậc càng cao, lĩnh ngộ độ khó hẹn lớn. Trong đó cô phẩm bí tịch cùng công pháp chung 3 bộ. Linh phẩm bí tịch công pháp chung 261 bộ. Phàm phẩm bí tịch công pháp chung 6.449.426 bộ. Cô phẩm bí tịch có thể trực tiếp tu luyện đến tế xương cảnh giới. Cô phẩm công pháp phân biệt có công kích, thân pháp 2 cái. Hiện tại ngươi có một hơi thời gian lựa chọn. Một đạo mênh mang thanh âm trực tiếp tại Tiêu Mặc não hải vang lên. Tiêu Mặc trong lòng kinh hãi tột đỉnh. Bên trong mật thất này tuyệt người thứ 3. Mà trước mặt lão giả này miệng một mực không nhúc nhích. Ngay cả mí mắt đều một mực nhắm. Căn bản tựa như một tôn mộc điêu. Bây giờ đạo này quỷ dị thanh âm lại trực tiếp truyền vào não hải. Trong lời nói mang theo không cho phép nghi ngờ ngữ khí. Như vậy, đến cùng ai đang nói chuyện? Là trước mắt cái này quỷ dị lão đầu sao? Tiêu Mặc tâm niệm thay đổi thật nhanh. Chính suy tư, nhưng mà lúc này trong đầu bỗng nhiên ngay sau đó lại vang lên thời gian đồng hồ cắt trôi qua gì? Rào âm thanh, ta tuyển cô phẩm, đều tuyển cô phẩm. Tiêu Mặc căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa. Vội vàng phía dưới lại lựa chọn khó khăn nhất cô phẩm. Tại vô biên hồng hoang, bí tịch công pháp tổng cộng có phàm phẩm, linh phẩm, cô phẩm, nguyên phẩm 4 cái cấp bậc. Giống linh phẩm liền đã cực độ hiếm thấy. Mà cô phẩm bí tịch công pháp tại một chút gia tộc cổ xưa bên trong cũng là chấn tộc chi bảo tồn tại. Về phần nguyên phẩm, kia là truyền thuyết, đừng nói gặp qua, nghe qua thiếu đều lác đác không có mấy. Mà cô phẩm bí tịch công pháp tại cái này ngộ đạo bia bên trong lại có 3 bộ. Giống như vậy bí tịch đừng nói 3 bộ, cho dù liền 1 bộ, tin tức lọt ra ngoài cũng đủ đã gây nên một trận gió tanh mưa máu. 3 bộ cô phẩm bí tịch cùng công pháp theo thứ tự là Đại Tu La Kinh, Khai Thiên Phù Quyết, Thần Hình Bát Biến. Ngươi có một hơi cân nhắc thời gian, mời lựa chọn. Ta tuyển Đại Tu La Kinh cùng Thần Hình Bát Biến. Tiêu Mặc liền nói, căn bản không cần nhìn, nghe thấy danh tự Tiêu Mặc đều có thể kết luận Đại Tu La Kinh tất nhiên là cô phẩm bí tịch, mà Khai Thông Búa Quyết thì là chiến phủ công pháp, mà Thần Hình Bát Biến nhất định là thân pháp loại không thể nghi ngờ. Hiện nay, đao pháp mình có Tuyệt Ảnh Đao Pháp, nếu bàn về đao pháp uy lực Tuyệt Ảnh Đao Pháp khẳng định là cùng Khai Thiên Phù Quyết không cách nào so sánh được. Nhưng uy lực mạnh chưa hẳn liền là thích hợp bản thân. Giống phủ pháp mình liền từ chưa từng luyện. Căn bản đều không có một điểm cơ sở. Huống hồ chiến phủ đi là uy mãnh bá đạo lộ tuyến. Mà mình Tuyệt Ảnh Đao lại là lấy tốc độ. Quỷ dị thủ thắng. Lộ tuyến đều hoàn toàn khác biệt. Như có thể đem ta Tuyệt Ảnh Đao pháp luyện đến đại thành. Lại phối hợp Thần Hình Bát Biến. Chấm ngoặc kép. Tiêu Mặc trong mắt tràn đầy cực nóng quang mang. Ngay tại Tiêu Mặc vừa lựa chọn xong sát na bá hai quyển xanh đen sắc đủ có người thành niên nắm đấm. Giấy thư tịch trống rỗng liền xuất hiện lại trong tay lão giả. Đây chính là cô phẩm cấp bậc Đại Tu La Kinh cùng Thần Hình Bát Biến. Tiêu Mặc giật nảy mình, chợt kịp phản ứng, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trước mắt bí tịch. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ. Ca vất tượt bài GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để con vất tơ có động lực làm việc TKS. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.